Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 18, phía sau ESO Next Door. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ít đôi siêu chân su lây kia cúa nên tạm vứt Chan Bết Hun Han sang một bên nha, phía của tao thì chịu thôi nhún vai. Còn Kai Su thì chương sau vậy, là như vậy đó, ngày quay ESO Next Door đã đến, nhưng đoàn làm phim đã khóc ròng vì mấy anh chàng ESO này. Các anh chàng này cứ suốt ngày nói mấy câu chỉ có Thánh mới hiểu. Vâng, Thánh đang ở Trung Quốc rồi các anh ạ. Lời trong ngoặc đơn bên dưới là của các anh trong đoàn làm phim. Sehun, Han, Han, trà sữa, có thể nói là hội chứng cuồng Han trà sữa. Soho, ai dựa vào vai anh ngủ không? Anh leader này bị cái gì vậy? Chan Yeon, không hôn đâu. Quái lạ, được hôn gái không phải sướng lắm sao? Chỉ có mấy anh mới thích hôn gái thôi hí hí. Baek Hyun, hôn chết luôn đi. Cậu này nói cái gì vậy rời, do xến y như Cam Nhông nhà mình luôn. Cam Nhông, mình chỉ biết là Tả Cai, còn Cam Nhông là dề mình không biết hề hề. Bao năm nay, xa nhau rất nhiều nhưng sao đợt này lay nhà ta lại không nỡ xa Soho rồi nhỉ? Soho không đóng phim thường xuyên nhưng lại phải đến đó để bảo hộ, vâng, việc, bảo hộ, là công việc của anh, việc. Bảo hộ, của anh như anh đã nói, sáng vác mỏ đi làm chuông báo thức, chưa vác mỏ đi làm cảnh báo cơm, tối vác mỏ làm nông dân đi lùa bầy sói con về chuồng. Bảo hộ, đó là công việc của anh đó. Lần này anh đi hoài, là để bảo hộ trẻ Hun và trẻ Su cho mấy ông chồng và bà vợ thích độc chiếm kia. Trước có Chris Thánh cân sạch cả vỏ. Giờ Chris lượn rồi, Soho lên thớt, ai bảo rước chức leader vô làm chi. Nhưng mà, họ nghĩ lay ngơ. Lay không ngơ đâu à nha, Soho nhà Lay đi hoài tối muộn mới về, vậy ai trông chồng Lay, lại còn bắt chồng Lay đi trông trẻ nữa là sao? Lay, nhất định kêu Miani ở nhà mới được. Cùng lúc đó, tại phim trường, Chris Hyung, về đây đi, vui lắm. Chan Yeon nói, chú ngu sao, về đấy để L đánh bầm khuôn mặt đẹp trai này à Chris. Lại, vuốt tóc ở đó, vuốt tóc đang là trào lưu à, lúc nào thấy ổng cũng vuốt vậy. Biết thế còn rời nhóm làm gì? Baek Hyun chêm thêm vào, nè Chan Yeon, cậu ra giữ vợ mình đi, nó điên quá rồi. Chris xoa đầu, hết vuốt tóc lại xoa đầu chịu ổng, làm màu hoài. Hyung à, cũng về giữ tao đi. Do thở dài nói, chuyện đó để sau, Sehun, chú quay máy cho anh xem phim trường cái coi. Chris cũng chỉ nói có vậy, rồi chợt lảng chủ đề. Để sau là bao giờ? Camera sau vừa hiện liền bị cái tướng nghều ngào cùng bản mặt to tướng của Chan Yeon chắn hết cảnh làm Chris bực bội. Tôi nói lần sau có nghĩa là không bao giờ ok. Và tên dẹo kia, đừng có mà động vào camera của anh. 30 phút sau, Miani, vừa thấy Soho vào, Lay liền nhào vào ôm Soho trước sự ngạc nhiên của Soho cùng mọi người. Xinh xinh, có chuyện gì? Soho hỏi sau một lúc không thấy cậu nói gì. Em định nói gì mà quên rồi? À mà anh tắm chưa vậy? Mọi người lăn đùng ra cái gì mà hay quên vậy trời, đãng chí cậu ngơ, sao ông lịt đờ rước cái của nợ này được nhỉ? Mà thôi ông không rước thế giới này loạn mất, vừa mới lết xác về cửa còn chưa đi qua tắm rồi có mà làm thánh đến nơi. Và câu chuyện kết thúc với độ ngơ cộng đãng trí của Lay. Thế đó chuyện là như vậy đó, ở một góc nào đó, à không một phòng có treo bảng tên rõ to, bánh bao có điện. Chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất à, không phải đóng phim, không bị chia cắt hi hi. Chen ôm lấy Siêu Min cười hi hi, tránh ra anh bị điện giật rồi. Siêu Min, tàn nhẫn, đẩy Chen ra, là sao, bị giật, Chen nhảy cẫng lên, em đi tắm đi, hôi hôi chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu Min bĩu môi, hiểu được ý của anh, vợ Chen nhăn nhó nói, vợ thật bạo lực a tàn nhẫn a, em là chồng đó. Chồng à, vợ lớn hơn chồng 4 tuổi đấy, lượn. Siêu Min xua tay, Chen lủi thủi vào phòng tắm, Chen nhớ rồi nha, có lần Kai kể cho Chen là. Là gì nhỉ, vợ ơi cứu em. Chen hét lớn, Siêu Min ở ngoài lạnh lùng tàn nhẫn buông lời, Do cũng từng kể cho anh nghe rồi. Tao ngồi một góc trong phòng, cậu không tham gia những cuộc nói chuyện vui vẻ của cả nhóm từ lâu rồi, chỉ lặng lặng một mình tao không muốn cô đơn giữa vườn tình cảm của họ sẽ rất đau đớn và lạc lõng. Cách chương.